Lâm Mộc báo thù, chương 143, ông đây không phải là bắt tôi cùng lội bùn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uống thêm một ngụm rượu nữa, Lâm Mộc chậm rãi nói, tôi đến Ninh Đô lần này là vì một chuyện tiêu diệt nhà họ Tôn và giết chết Tôn Thượng Minh. Cậu nói cái gì? Sau khi nghe xong, nhãn kính xà bị sốc đứng bật dậy. Advertisement, tôi nói tiêu diệt nhà họ Tôn, đồng thời giết Tôn Thượng Minh. Lâm Mộc lặp lại, hoang đường, thật hoang đường. Nhãn kính xa kích động nói, Lâm Mộc cậu nghĩ Ninh Đô này chính là Kim Châu bé nhỏ đó sao? Đây là Ninh Đô thủ phủ của tỉnh Giang Nam, vũng nước ở đây đục hơn Kim Châu gấp ngàn lần. Cậu, cho dù cậu lập được thành tích gì đó ở Kim Châu, thì đặt ở Ninh Đô này không là cái gì cả. Chỗ dựa lớn nhất của cậu hẳn là lão Trần đúng chứ? Hiện giờ đến ông ấy cũng không dám nói là sẽ hủy diệt gia tộc họ Tôn. Phản ứng của anh ta hoàn toàn nằm trong dự đoán của Lâm Mộc. Nếu anh ta không kích động thì mới là không bình thường, nhà họ Tôn đã tồn tại lâu đời ở toàn Giang Nam, xét về độ giàu có thì tài sản nhà họ Tôn ít nhất cũng phải hơn 200 triệu, đây chắc chắn là một khối tài sản kếch xù. Tôi biết nhà họ Tôn rất có thế lực nhưng vậy thì sao? Nếu như nhà họ gây sự với tôi thì sẽ phải trả giá. Đôi mắt Lâm Mộc nheo lại, khẩu khí của cậu lớn đấy, chuyện này tôi không thể giúp cậu được, tôi sẽ gọi cho Trần Lão. Nhãn kính xà ngay lập tức lấy điện thoại di động ra và gọi cho Trần Lão. Một lúc sau, cuộc gọi được kết nối. Alo, Trần Lão, gần đây sức khỏe của ông thế nào? Lâm Mộc người ông giới thiệu, hiện tại đang ở đây với tôi, nhưng chuyện cậu ấy làm cũng quá điên cuồng, tôi không dám giúp. Nhưng ông cứ yên tâm, vấn đề này tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật và sẽ không truyền ra ngoài. Nhãn kính xà nói, nhãn kính xà, đừng giở trò với tôi, chuyện này, cậu giúp được bao nhiêu thì cứ giúp, ít nhất về mặt thông tin thì cậu phải hỗ trợ hết mình. Giọng nói của Trần Lão từ trong điện thoại truyền ra, Trần Lão, ông đây không phải là bắt tôi cùng lội bùn sao? Nhãn kính xà vẻ mặt bất lực, 20 năm trước, không phải tôi cứu cậu một cú thì cậu đã chết rồi, tôi nắm trong tay chuyện của cậu cũng không ít, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Trần Lão kiên định, cái này, Trần Lão, tôi sẽ giúp, nhãn kính xà đành phải đồng ý, nhãn kính xà muốn trốn tránh chuyện này, nhưng không ngờ thái độ của Trần Lão lại cứng rắn như vậy. Sau khi cúp điện thoại, nhãn kính xà lại nhìn Lâm Mộc, để tôi nói trước, tôi chỉ hỗ trợ tình báo cho cậu, những chuyện còn lại tôi sẽ không xen vào, cậu muốn tự sát, chuyện này tôi sẽ không quan tâm. Đương nhiên, anh cần nói những thông tin mà anh biết. Lâm Mộc nói, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết, gia tộc họ Tôn có chỗ đứng ở tỉnh Giang Nam, ngoài việc kinh doanh chính của gia tộc họ Tôn, bọn họ còn có hai chỗ dựa lớn, chỗ dựa thứ nhất và cũng là quan trọng nhất chính là phía sau nhà họ Tôn còn có Từ Lão. Cobra nói, Từ Lão nào? Lâm Mộc thắc mắc, Từ Chí Thao, cậu chưa từng nghe đến cái tên này đúng không? Nhãn kính xà ngạc nhiên nhìn Lâm Mộc vừa nghe tên, liền hiểu ngay. Từ Chí Thao là một nhân vật quyền lực ở tỉnh Giang Nam, cho dù là 5 năm trước, Lâm Mộc cũng đã thường xuyên nhìn thấy ông cụ trên các đài truyền hình địa phương ở Giang Nam. Cách chương